Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Bổn tọa giống như không có lên sân khấu. Tiết Chính Ung ở Bắc Phong luyện kiếm, chân trời bỗng nhiên bay xuống một đóa hải đường hoa. Hắn di một tiếng, một bên lấy khăn khăn lau mồ hôi, một bên tiếp nhận hải đường, lẩm bẩm: Ngọc Hành đưa tin hải đường. Có việc không thể chính mình lại đây nói sao? Hắn khi nào lười thành như vậy, lời tuy như vậy giảng. Tiết Chính Ung vẫn là đem hải đường nhụy hoa chung kia lũ kim quang trích ra. Chí lọt vào tai chung, một cái xa lạ hài đồng tiếng nói từ bên trong truyền ra tới. Tôn chủ, thỉnh ngươi rỗi rãnh, tốc tới Hồng Liên Thủy Tạ. Tiết Chính Ung nguyên bản là không tin, nhưng là đương hắn ngự kiếm rơi xuống Sở Vạn Ninh dinh thự trước khi, vẫn là hoàn toàn ngốc rớt. Hồ sen biên đình hóng gió, một cái ước chừng chỉ có 5-6 tuổi hài đồng chính khoanh tay mà đứng, vẻ mặt tối tăm mà nhìn chăm chú tiếp thiên lá sen. Từ mặt bên xem, người này mặt như sương tuyết, mắt như huyền băng, còn khoác Sở Vạn Ninh quần áo. Bất quá này đối hắn mà nói thật sự quá mức to rộng. Ống tay áo vạt áo toàn bộ kéo trên mặt đất, thoạt nhìn tựa như chỉ kéo phiêu giật cự đuôi cá trong chậu. Tiết Chính Ung, ngoặc kép, hài đồng quay đầu, vẻ mặt ngươi dám cười ta liền chết cho ngươi xem kiêu căng. Tiết Chính Ung, phúc ha ha ha ha ha ha. Hài đồng vỗ án cả giận nói, ngươi cười cái gì, có gì buồn cười, không phải ta không cười. A ha ha ha, ai dục không được, Ngọc Hành, ta cho ngươi đi tham lang trưởng lão nơi đó nhìn kỹ một chút miệng vết thương. Ngươi cố tình không nghe, ha ha ha ha. Buồn cười chết ta. Tiết Chính Ung ôm bụng cười nói, ta trước nay, ta chưa từng có gặp qua sát khí như vậy trọng tiểu hài nhi. A ha ha ha ha, này hài đồng không phải người khác, đúng là một giấc ngủ dậy lúc sau phát hiện chính mình thân thể rút nhỏ Sở Vạn Ninh. Kim Thành chỉ xuyên thấu hắn vai lưng đằng liễu không biết mang theo cái gì pháp chú, cư nhiên sẽ làm người biến thành 5-6 tuổi khi dung mạo thân hình. May mà pháp lực không có lùi lại, bằng không Sở Vạn Ninh cảm thấy chính mình thật sự có thể đi chết rồi. Tiết Chính Ung một bên cười, một bên đi thế hắn tìm tới một kiện tiểu đệ tử xuyên quần áo. Sở Vạn Ninh thay lúc sau, cuối cùng không có có vẻ như vậy buồn cười. Hắn sửa sang lại lam đế bạc biên phần che tay, ngẩng đầu chừng mắt nhìn Tiết Chính Ung liếc mắt một cái. Rồi sau đó hung ác nói, ngươi muốn dám nói đi ra ngoài, ta giết ngươi. Tiết Chính Ung ha ha nói, ta không nói, ta không nói, chính là ngươi như vậy làm sao bây giờ, ta lại không thông y thuật, tổng muốn tìm người tới xem đi, nếu không ta đem tham lang trưởng lão mời đến. Sở Vãn Ninh vẫn nhiên phất tay áo, lại phát hiện tiểu đệ tử phục là hẹp cân nhắc tay áo, huy lên một chút khí thế đều không có, càng thêm khó chịu, thỉnh hắn làm cái gì, làm hắn chê cười ta sao. Kia nếu không ta làm chuyết kinh đến xem. Sở Vãn Ninh nhấp môi không nói lời nào, nhìn đi lên cư nhiên có chút ủy khuất. Ngươi không nói lời nói, ta coi như ngươi đồng ý. Sở Vãn Ninh xoay người, lấy cái ót đối với hắn. Tiết Chính Ung biết hắn tâm tình uể oải, nhưng lần này kỳ cảnh thật sự quá mức buồn cười. Nghẹn trong chốc lát lại không nghẹn lại, phúc mà lại lần nữa cười to ra tiếng. Sát thiên vấn triệu ra. Sở Vãn Ninh nghiêng mắt lạnh lùng nói, ngươi lại cười, ta không cười, ta không cười, ta đây liền đi tìm nương tử lại đây. A ha ha ha ha. Tiết Chính Ung nhanh như chớp chạy ra, không bao lâu liền mang theo thần sắc nôn nóng Vương phu nhân lại đây. Vương phu nhân vừa thấy đến Sở Vãn Ninh liền ngây dại, sau một lúc lâu mới khó có thể tin nói, Ngọc Hành trưởng lão, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép. Cũng may Vương phu nhân so với Tiết Chính Ung mà nói, thật sự là y giả nhân tâm. Nàng đảo không như thế nào cười nhạo Sở Vạn Ninh, mà là cẩn thận vọng, văn, vấn, thiết một phen. Rồi sau đó nhuyễn thanh tế ngữ nói, trưởng lão linh lực lưu chuyển vững vàng, thân thể trạng huống cũng không khác thường, tựa hồ trừ bỏ biến thành tiểu hài tử, cùng thường lui tới cũng không cái gì bất đồng. Sở Vạn Ninh hỏi, phu nhân cũng biết phá giải phương pháp? Vương phu nhân lắc đầu nói, trưởng lão chịu thương là thượng cổ liễu đằng gây ra, này án thế gian chỉ sợ không có đệ nhị lệ. Bởi vậy ta cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên buông xuống lông mi mảnh, sau một lúc lâu nói không ra lời, hiển thị có chút ngây dại. Vương phu nhân thấy thế không đành lòng, vội nói: Ngọc Hành trưởng lão, theo ý ta, ngươi sở dĩ sẽ biến thành như vậy bộ dáng, hẳn là đằng liệu có ít lấy chữa trị tự lành chi dịch xâm nhập ngươi miệng vết thương, đều không phải là ác chú, bằng không cũng sẽ không đến đây khi mới phát tác. Ta tưởng cái loại này chi dịch cực kỳ bé nhỏ, là bởi vì ngươi mấy ngày liền tới quá mức bộ ưu, mới làm pháp chú tả hữu thân hình, không bằng ngươi trước hảo sinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại xem tình huống. Trầm mặc trong chốc lát, Sở Vãn Ninh thở dài, nói: Cũng chỉ có thể như vậy. Đa tạ phu nhân, không cần khách khí. Vương phu nhân lại cẩn thận đánh giá hắn một phen, rồi sau đó nói: Trưởng lão, hiện giờ như vậy dung mạo, nếu là không nói, đảo cũng không ai có thể nhìn ra được tới, nàng giảng không sai. Sở Vãn Ninh đã sớm không nhớ rõ chính mình 5-6 tuổi khi sự tình. Bất quá giờ phút này nhìn trong hồ ảnh ngược, trừ bỏ chút ngũ quan hình dáng ngoại, cùng sau khi thành niên chính mình cũng không phải đặc biệt tương tự. Trong lòng cuối cùng hơi khoan, ngửa đầu đối Tiết Chính Ung nói: Tôn chủ, đã nhiều ngày ta muốn ở Hồng Liên Thủy tạ bế quan, Tiết Mông bọn họ còn thỉnh ngươi nhiều chiếu cố. Nói gì vậy, Mông Nhi là ta nhi tử, Nhiên Nhi là ta cháu trai, sư muội là tử sinh, đình đệ tử, ta đương nhiên đến chiếu cố. Tiết Chính Ung cười nói: Ngươi vẫn là nhiều quan tâm chính ngươi đi. Nhưng mà Sở Vãn Ninh liên tiếp 3 ngày đã tọa tu hành, lại không thấy thân thể khôi phục nguyên trạng, không khỏi càng thêm sầu lo, cũng liền ly vương phu nhân nói: Hảo sinh nghỉ ngơi, càng kém cách xa vạn dặm mà ni hôm nay hoàng hôn. Sở Vãn Ninh rốt cuộc nhịn không được trong lòng bực bội, thấy thanh tu không có kết quả, dứt khoát hạ nam phong, khắp nơi đi một chút giải sầu. Lúc này bữa tối canh giờ đã qua, mà đêm tục lệ chưa bắt đầu. Tử sinh đỉnh không cốc u kính, hành lang kiều đình các toàn là top 5 top 3 đệ tử, cũng không có gì người chú ý tới hắn. Sở Vãn Ninh đi dạo một vòng nhi, đi thiệt ác đài phụ cận một mảnh rừng trúc. Chư vị trưởng lão đều có chính mình thói quen chiếm cứ tu luyện trường, thường thường dạy đồ đệ tu hành đều sẽ là ở cố định nơi nào đó địa phương. Sở Vãn Ninh quán đi chính là này phiến rừng trúc, trúc ảnh hưu quạnh, vạn diệp phồn thanh. Sở Vãn Ninh chiết phiến diệp tử, dán ở bên môi chậm rãi thổi lên, thanh u nhỏ vụn tiếng nhạc khiến cho hắn nỗi lòng hơi ninh. Nhưng qua không bao lâu, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần, ngừng ở hắn phụ cận. Uy, tiểu hài nhi. Sở Vãn Ninh mở to mắt, Tiết Mông chính eo thon chân dài mà đứng ngạo nghễ với tú lâm bên trong, cầm hàn quang dạng dỡ bội đao long thành, chính chiều hắn nói chuyện: Ta muốn ở chỗ này luyện đao, ngươi thượng nơi khác thổi đi. Sở Vãn Ninh khẽ nhếch đuôi lông mày, cảm giác này thật sự có chút kỳ diệu. Tiết Mông cư nhiên cùng hắn vênh mặt hất hàm sai khiến lên. Hắn nghĩ nghĩ, nói: Ta thổi ta, ngươi luyện ngươi, lẫn nhau không cuối giày. Tiết Mông nói: Kia sao lại có thể, đi mau đi mau. Đao của ta phong sẽ thương đến ngươi, ngươi thương không đến ta. Tiết Mông có chút không kiên nhẫn, xách một tiếng: Ta đây nhưng nhắc nhở ngươi qua, đợi chút nếu là bị thương, ta nhưng không tới quản ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bội đao rút ra, long thành phát ra một tiếng hùng hồn đua tiếng, như tiếng uyên đằng xà thừa vân dựng lên, phá không thét dài. Chỉ một thoáng trong rừng quang ảnh loang lổ, kiếm khí như hồng, Tiết Mông với Trúc Diệp tung bay trung tướng long thành vũ làm một đạo tàn ảnh. Một phách dưới, một chương Trúc Diệp toái là 10 lũ. Một chạm chi gian, tu trúc không khuynh mà rơi diệp sôi nổi. Một chút một thứ, một mạt một hoành, toàn như lưu phong hồi tuyết, liền mạch lưu loát. Hắn như vậy lăng duệ đao pháp, đừng nói là cái 5 tuổi tiểu đồng, mặc dù là 50 tuổi đại tu, gặp được cũng sẽ tấm tắc khen ngợi. Nhưng Tiết Mông 10 thước vũ tất, ngồi ở thạch thượng cái kia tiểu hài nhi như cũ lo chính mình thổi hắn diệp tử. Tựa hồ trước mắt này hết thảy không có gì đẹp, càng không có gì hảo lấy làm kỳ. Tiết Mông có chút khí bất quá, thu đao, tự dừng chúc đầu trên nhảy xuống, khinh phiêu phiêu hạ xuống Sở Vãn Ninh trước mặt. Tiểu hài nhi, ôi tiểu hài nhi, Nói ngươi đâu, Sở Vãn Ninh buông Trúc Diệp, chậm rãi mở to mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Như thế nào, sư phụ ngươi không giáo ngươi cùng người ta nói lời nói muốn khách khí chút. Đừng một mở miệng liền uy o uy. Ta có tên, ta quản ngươi tên gọi là gì đâu. Tiết Mông nguyên bản còn tưởng Hảo Hảo nói chuyện. Vừa nghe hắn mở miệng liền mang ý châm biếm. Tức khắc không có cảm tình. Cho ta lóe biên nhi đi. Ngươi cũng nhìn thấy, đao kiếm không có mắt. Để ý ta một đao xuống dưới tước ngươi đầu. Sở Vãn Ninh không chút để ý mà nói. Ngươi liền đầu của ta đều tránh bất quá đi. Còn luyện cái gì, ngươi. Tiết Mông từ nhỏ đến lớn nơi nào bị như vậy chống đối quá. Huống chi đối phương vẫn là cái không đến chính mình đùi cao sơ giai đệ tử. Tức khắc lại thẹn thùng lại bực. Phẫn nộ nói, ngươi cùng ta nói chuyện thế nhưng như vậy không lớn không nhỏ. Ngươi biết ta là ai sao? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc hắn. Ngươi là ai? Ngoặc kép, ta là Tử Sinh Đỉnh thiếu chủ. Tiết Mông quả thực muốn hít thở không thông. Ngươi mà ngay cả này cũng không biết. Sở Vãn Ninh khẽ cười một chút, kia tươi cười ở hắn nguyên bản gương mặt kia thượng, sẽ có vẻ thực trào phúng, ở hiện tại này trương tính trẻ con đáng yêu trên mặt, liền càng thêm trào phúng đến không có biên nhi, thiếu chủ mà thôi, lại không phải tôn chủ, vì cái gì thế nào cũng phải biết ngươi nói cái gì, buông ngươi cái giá, hảo hảo luyện đao. Sở Vãn Ninh nói xong câu đó. Lại lo chính mình rũ xuống nhỏ dài lông mi, từ từ thổi lên Trúc Diệp, du hoãn khúc, tiếng nhạc như gió trung phiêu như, chằm chọc chìm nổi, Tiết Mông thật sự phải bị tức chết rồi, à mà la lên một tiếng, cư nhiên cùng một cái tiểu hài tử tiêu thượng kính, bất quá liền tính lại khí, hắn cũng không muốn đánh hài tử, liền đành phải bay lên không thượng lâm, xót xót vách chạm, chỉ một thoáng cây rừng bẻ gãy đổ. Lăng là tại đây không u khúc trung vũ ra một hồi thô bạo hung nguy đao pháp. Hắn đao lại mau lại tàn nhẫn. Ánh đao chớp động gian. Mấy chục căn thúy trúc tiêm sau đều bị tước thành độn thứ. Nếu là đánh địch, này đó độn thứ nên là thổi bao đoạn phát tiêm châm. Bất quá giáo huấn chính mình môn phái hạ vạn bối đệ tử. Điểm đến mới thôi liền hảo. Mấy trăm nói độn thứ thẳng tắp hướng tới Sở Vãn Ninh rơi đi. Mắt thấy liền phải thương đến người, Tiết Mông một cái tật lược, chuẩn bị khinh công rơi xuống, mang theo này không hiểu chuyện tiểu đệ tử tránh ra. Hắn đảo không phải thật sự muốn đả thương đứa nhỏ này, chẳng qua muốn dọa nhân ra mà thôi. Há liêu liền ở hắn phi thân mà xuống đồng thời, kia hài tử đình chỉ thổi, ngón tay giữa lạnh lót dịu dàng lục trúc diệp bắn ra. Kia hơi mỏng trúc diệp nháy mắt ở hắn đầu ngón tay vỡ thành trăm lũ sợi mỏng. Cơ hồ là nháy mắt, kia trăm lũ sợi mỏng tinh chuẩn mà hướng tới đánh rớt độn thứ đánh tới. Phong đều như là đình trệ, Sở Vãn Ninh đứng lên. Cùng lúc đó, trăm đoạn độn đâm vào hắn quanh mình thoáng chốc hóa thành bột mịn. Hồi phi yên diệt, Tiết Mông sợ ngây người, đứng ở chỗ cũ, trên mặt thanh hồng đan xen, nửa cái tự đều nói không nên lời. Trước mắt cái kia tính trẻ con tiểu đồng rào rạt nâng lên lông mi. Bạc màu lam đệ tử phục tung bay phất động. Hắn chiều Tiết Mông cười cười. Lại đến chứ, Tiết Mông, ngoặc kép, đao thế sắc bén, lại vô kết cấu. Quá mức tâm phù khí táo, Tiết Mông há miệng thở dốc. Lại nhắm lại, Sở Vãn Ninh nói, từ vừa rồi linh tức thức trọng đến đây đi. Ngươi ấn ta khúc thanh lại vũ một lần. Ta thổi xong một tiết. Ngươi đánh xong nhất thức. Không thể lại mau, bị tiểu hài tử như vậy, chỉ điểm. Tiết Mông sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cắn môi cương bất động. Sở Vãn Ninh cũng không thúc giục hắn. Chỉ ở một bên chờ. Chờ Tiết Mông hay không có thể vì tu hành mà buông giá người. Tình nguyện nghe một cái choai choai hài đồng lời nói. Đợi trong chốc lát, Tiết Mông bỗng nhiên buồn nản mà dậm dậm chân. Quăng kiếm, xoay người liền đi. Sở Vãn Ninh thấy hắn giận dỗi rời đi. Biểu tình hơi ảm đạm mà ni thầm nghĩ, Tiết Mông như vậy không thể hư hoài thụ giáo, thật sự là có chút đáng tiếc, nhưng mà chưa kịp tưởng xong, liền lại thấy hắn nhặt lên trên mặt đất một đoạn nhánh cây. Quay đầu, khẩu khí rất kém cỏi, kia, ta đây dùng nhánh cây hảo, vạn nhất đánh tới ngươi. Sở Vãn Ninh dừng một chút, bên môi mang lên cười, hắn gật đầu nói, hảo. Tiết Mông thế hắn hái được một mảnh trúc diệp. lau khô, đưa cho hắn, nột, tiểu đệ đệ, cho ngươi cái này, như vậy liền thành tiểu hài nhi, biến thành tiểu đệ đệ. Sở Vãn Ninh có chút buồn cười mà nhìn hắn một cái, tiếp nhận diệp tử, một lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá, chậm rãi thổi lên, tiết mông tính tình cấp. Này đoạn đao pháp chung có một đoạn bay lên không sướng lược chiêu thức. Muốn ở không chung xoay người khi, liền thứ sáu hạ, lại phát một kích, nhưng mà tiết mông tổng cũng nắm chắc không được độ, thường thường là liền đâm mười mấy hạ, lúc này mới đánh ra một kích, mà kia một kích đã bỏ lỡ tốt nhất thời điểm mà ni liên tục 5-6 thứ. Tiết mông cũng chưa vũ đối, trong lòng càng cấp, mày càng ninh càng chặt, hắn chính nóng lòng, nghiêng mắt lại thoáng nhìn ngồi ở trên tảng đá thổi trúc diệp cái kia hài đồng. Gặp người ra tuổi tuy nhỏ, lại khí định thần nhàn, nửa điểm oán giận đều không có, lại không cấm cảm thấy hổ thẹn, vì thế đánh lên tinh thần, lại hợp với luyện mấy lần, dần dần mà ở tiếng nhạc chung tìm được rồi chút cảm giác. Tiết mông lại không cho rằng hỉ, lại tiếp theo nhảy lên huy thứ, đương minh nguyệt treo cao, canh giờ đã muộn khi, hắn rốt cuộc có thể làm được không hề sai lầm. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem này đoạn đao pháp huy xuống dưới. Mồ hôi ngưng ở hắn đen nhánh giữa mày. Tiết mông lấy khăn khăn lau. Đại hỉ nói, hôm nay ít nhiều ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào trưởng lão môn đồ? Ngươi như vậy lợi hại. Vì cái gì ta phía trước chưa bao giờ biết ngươi? Sở Vãn Ninh đã sớm nghĩ kỹ rồi. Toàn cơ trưởng lão môn đồ đông đảo. Nhiều đến liền chính hắn có lẽ đều không nhớ được toàn bộ đệ tử. Bởi vậy thu hồi trúc diệp, hơi hơi mỉm cười, ta là toàn cơ trưởng lão môn hạ đồ. Tiết mông tựa hồ đối toàn cơ rất là khinh thường, hừ một tiếng nói, nga, cái kia rách nát vương a, rách nát vương a, ngượng ngùng. Tiết mông hiểu lầm Sở Vãn Ninh trong mắt ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình khinh miệt đứa nhỏ này sư tôn, làm đối phương không vui. Hắn cười cười nói, một cái trong lén lút xưng hô mà thôi. Ngươi sư tôn thu đồ đệ quá nhiều, ai đến cũng không cự tuyệt. Rách nát nói chính là hắn thu những cái đó không hề thiên phú đồ đệ. Cũng không phải nói toàn cơ trưởng lão không tốt. Tiểu huynh đệ không cần để ý, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, các ngươi trong lén lút, thường thường cấp trưởng lão khởi ngoại hiệu sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiết mông, hôm nay ta gặp được cái tiểu hài nhi, rất lợi hại, nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tiết chính ung, trong lòng hoảng hốt, không đúng chỗ nào. Tiết mông, xem ta ánh mắt không thích hợp. Tiết chính ung, có thể là ngươi trêu chọc nhân gia, chú ý tới ngươi cũng là thực bình thường. Tiết mông, giận sốc bàn, không, hắn xem ta trong ánh mắt không có sùng bái. Ngươi biết bị một mét không đến tiểu hài tử ở khí tràng thượng nhìn xuống cảm giác sao? Tiết chính ung, hết chương.